Xin chào các bạn của Sóng Ngôn Tình. Đinh Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong tập 24 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Thanh Yên. Các bạn có thể ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ, cũng như đọc thêm nhiều bộ truyện hay qua link mình để dưới phần mô tả. Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Màn đêm tĩnh mịch vô cùng, nó mang đến cho con người ta khoảng lặng bình yên nơi tâm hồn sau một ngày ồn ào mệt mỏi. Còn buổi tối là thời khắc nghỉ ngơi và mong đợi những gì đẹp đẽ sẽ đến vào ngày mai. Gần như cả ngày đều lang thang ngoài đường, tắm nước ấm xong khiến Phương Ly cảm thấy thật khỏe khoắn, tiếng nước ngừng chảy. Sau đó, cánh cửa phòng tắm bật mở, mùi hoa oải hương quen thuộc sẵn có trong phòng tỏa hương thơm phảng phất. Phương Ly đứng ngẩn ngơ, cảm giác hoảng hốt không giấu được trên khuôn mặt, suýt nữa thì huyết toáng lên. Anh, sao anh vào mà không cửa? Cửa không đóng, anh cũng có gõ rồi đấy thôi, nhưng có lẽ tiếng nước chảy to quá nên em không nghe thấy, Lâm Hạo thản nhiên đáp. Thế sao có ghế không ngồi, ngồi giường em làm gì? Lại thêm một hồi thảm thốt của cô. Thế anh hỏi ngược lại em, tại sao mỗi tối em ngủ trên giường mà không ngủ trên ghế? Tất nhiên bởi vì nó thoải mái. Ừ sao? Con trai gì mà nửa đêm nửa hôm bất thình lình xuất hiện trong phòng con gái mới lớn người ta, ung dung ngồi lên giường mà còn tỏ thái độ quang minh chính đại và xem nó là điều hiển nhiên như vậy được hả trời ơi? Em định đứng đó đến bao giờ? Đến đây ngồi cạnh anh đi. Lâm Hạo liếc mắt vào vị trí trống bên cạnh. Giờ còn gì nữa, bảo cô đến ngồi cạnh anh trong một không gian thế này, tình huống như thế này. Dù sao cô cũng là con gái, ai lại không e dè, không ái ngại, lo sợ đủ thứ. Phương Ly cứ chần chần, trừ trừ, hễ bước được hai bước, lại lùi một bước rưỡi, tốc độ còn thua cả một con rùa. Ngại cái gì, đây có phải là lần đầu tiên chung giường, đối phương mất hết kiên nhẫn. Bây giờ đến lượt người mất kiên nhẫn là cô. Này, cho anh nói lại lần nữa đấy, mấy lần trước rõ ràng anh và em, mỗi người một bên, ân ân ở giữa, rồi chúng ta cùng kể chuyện cho con bé nghe. Sau khi con bé ngủ rồi thì em cũng lập tức tiễn anh về phòng. Thì anh có phản bác điều gì đó đâu? Em lớn tiếng để làm gì? Muốn người trong nhà đều nghe và biết hết hả? Lần này thì cô hoàn toàn đối lý. Được rồi, nếu sợ thì chúng ta ra sân thượng đi. Hả? Sân thượng? Chưa để cô ngạc nhiên đến câu thứ hai, Lâm Hạo đã kéo cô ra ngoài, dùng tay còn lại đóng cửa rồi tiến về phía sân thượng. Cả hai ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn muôn vàn vì sao tinh tú, lấp lánh. Em có biết, lúc sáng khi lần đầu cất tiếng hát sau 2 năm, anh nhớ đến điều gì không? Giọng anh chợt không còn vui tươi như vừa rồi nữa. À thì, cô rất muốn hỏi, có phải anh đang nhớ đến chị của Ân Ân không? Nghe bảo là cô gái ấy có giọng hát rất hay. Lúc đó anh lại nhớ đến câu chuyện của chúng ta. Lẽ ra từ đầu em phải sớm nhận ra em luôn ở gần anh đến nhường nào. Anh và cô gái đó hữu duyên, vô phận. Anh đã nhốt mình trong quá khứ lâu lắm rồi. Bây giờ cũng là lúc anh nên quên hết đi. Anh nói thật chứ, anh sẽ không đau khổ khi nhắc đến quá khứ nữa. Phương Ly ngây người, nước mắt lăn dài. Sau này chị hai của Ân Ân chỉ có một là Phương Ly. Anh hận bản thân, tại sao lúc trước không nhìn em lâu hơn một chút, không nói chuyện với em nhiều hơn một chút và cười với em dù chỉ một lần. Còn em có hận anh không? Hận chứ, hận nhiều là đằng khác. Anh nghĩ, tại sao anh lại là Lâm Tiểu Nhân? Nhưng mà lúc đó, em chưa hiểu về anh. Phương Ly thật lòng nói, đôi mắt to tròn long lanh, nhìn thẳng vào anh. Thế còn bây giờ, Lâm Hạo ngước nhìn cô và hỏi. So với việc hận anh, em yêu anh nhiều hơn nữa. Phương Ly nói xong lại thấy ngượng ngùng, má cô ửng đỏ. Ai đời con gái lại đi nói điều này trước. Anh thậm chí còn chưa nói một câu nào lãng mạn ra hồn với cô. Ngày hôm nay cô mới xuất hiện, dù trước kia từng ghét anh bao nhiêu. Xem anh là tiểu nhân thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần anh nở một nụ cười dịu dàng với cô, cũng đủ làm cô quên hết chuyện cũ, cả những đau khổ và tổn thương. Có chuyện này anh nghĩ cũng đã đến lúc phải cho em biết rồi. Em là bạn gái anh, là người anh yêu, anh không muốn giấu em. Là chuyện gì? chuyện ngày xưa anh và Giang Tuấn. Vậy em cũng không muốn giấu anh chuyện đó, em biết cả rồi. Phương Ly gật mạnh đầu, rất rõ ràng nói. Lâm Hạo sững người, ra là cô đã biết. Trong không gian phòng tầng 2 của một quán cà phê nhỏ, một người nam, một người nữ ngồi đối diện với nhau. Không gian lãng mạn với những bản nhạc giao hưởng du dương tha thiết, ánh đèn vàng lấp ánh, ấm áp càng khiến cho cảnh sắc xung quanh thêm phần mờ ảo. Hai ly cà phê nghi ngút khói đặt trên chiếc bàn thủy tinh trong suốt. Quả nhiên là nơi lý tưởng để tỏ tình, bàn chuyện yêu đương, thậm chí là cầu hôn. Người nam buồn cười, mở miệng trước. Phương Ly, chúng ta thế này có giống như đang cùng nhau ăn vụng không? Anh Thiếu Dương, không giỡn, em giận thật đấy. Phương Ly sụ mặt. Thế sao em lại hẹn anh ở cái nơi này? Đến anh còn tưởng là kẻ mạo danh em nhắn tin cho anh đấy. Em trúng thưởng hai tấm vé uống nước miễn phí. Hôm nay là hết hạn. Ở không gian bên ngoài trông tươi sáng, ai có ngờ đâu. Phương Ly thành thật khai báo. Thiếu Dương bật cười sằng sặc. Được rồi, hôm nay em gọi anh ra đây là có chuyện gì? Em có một chuyện muốn nhờ anh giải đáp giúp em. Trừ chuyện tại sao anh lại yêu Ngọc Mai, bạn thân của em, hay tại sao bạn thân của anh lại yêu em, thì em hỏi gì cũng được. Cả hai đều không phải. Vậy thì là gì? Anh có biết Lâm Hạo và Giang Tuấn khi xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, Phương Ly chợt hạ giọng. Sao chứ? Tại sao Giang Tuấn lại luôn nói Lâm Hạo không phải là người tốt, lại còn quen em là muốn trả thù anh ấy? Chưa hết, hình như anh ấy và mẹ của Giang Tuấn có hiềm khích gì đó, nên bà mới dành lời lẽ khó nghe cho anh ấy. Nét cười trên mặt Thiếu Dương liền biến mất. Biết ngay sẽ có ngày này mà, em nghĩ kỹ chưa, sẽ không hối hận chứ? Phương Ly gật mạnh đầu. Lăng Thiếu Dương trầm ngâm một lát. Đây cũng là lúc nên nói ra sự thật rồi. Chuyện này xảy ra lúc tụi anh học cấp 2. Khi đó anh, Minh Khải, Lâm Hạo và Giang Tuấn học chung một lớp, chơi chung một đội bóng rổ, rất thân. Hôm đó Giang Tuấn rủ ba bọn anh đến nhà chơi, là lần đầu tiên vì mẹ cậu ấy khá khó tính. Ban đầu mọi người rất vui vẻ, chỉ cho đến khi Thiếu Dương ngập ngùng. Đến khi thế nào? Mẹ Giang Tuấn đi diễn về, phát hiện bị mất chiếc nhẫn. Ở nhà không có người ngoài nên bà ấy bảo muốn xếp tụi anh. Điều đó khiến cho mọi người không dám tin. Chính là Lâm Hạo, lúc đó trong người có một chiếc nhẫn. Giang phu nhân khi đó cực kỳ nổi giận, bảo đó là của bà. Nhưng cũng có thể mẹ Lâm Hạo có chiếc nhẫn giống mẹ Giang Tuấn. Phương Ly thấy khó hiểu. Thiếu Dương sắc mặt ảm đạm, gật gật đầu. Ban đầu mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng mẹ Giang Tuấn bảo chiếc nhẫn này trên đời không có cái thứ hai, còn đưa ra bằng chứng rằng trên đó có khắc tên của bà. Mọi người soi lại kỹ chiếc nhẫn của Lâm Hạo đang khư khư nắm trong tay, thì quả nhiên là như vậy. Sau đó thế nào? Phương Ly hốt hoảng. Thiếu Dương thở dài một hơi. Sau đó rắc rối lắm, Lâm Hạo nhất quyết không chịu giao ra chiếc nhẫn. Mẹ Giang Tuấn tức giận bảo, nếu không giao ra, bà ấy sẽ gọi bà Lâm Hạo đến, nói cho rõ ràng. Em đoán, chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Với tính cách của Lâm Hạo, anh ấy sẽ không thỏa hiệp đâu. Còn không biết lúc nhỏ như thế nào, Phương Ly thật lòng nói. Thiếu Dương khuấy khuấy thứ chất lỏng màu nâu trong ly cà phê. Lúc nhỏ, cậu ấy cũng thế thôi. Cương quyết bảo nó là của mẹ mình. Còn bảo mình không bao giờ có thói quen lấy đồ của người khác. Giang phu nhân nói là làm. Nửa tiếng sau bà Lâm Hạo có mặt tại nơi đó. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Bác ấy bảo đây không phải là di vật của Lâm phu nhân. Còn bảo Lâm Hạo trả đồ lại và nhận lỗi. Nói như vậy, Phương Ly không dám tin đây lại là sự thật. Bọn anh đến một phút trước đó vẫn còn tin tưởng cậu ấy. Nhưng lý nào ba Lâm Hạo lại nói dối? Hay là có người đàn ông nào đến di vật của vợ mình cũng không nhận ra? Tên khắc trên đó lại càng không phải tên mẹ của Lâm Hạo. Mọi thứ đều hợp tình, hợp lý cả. Giang Tuấn lúc đó nói, Lâm Hạo, cậu trả cho mẹ mình rồi xin lỗi đi, sau này chúng ta vẫn là bạn. Lâm Hạo như muốn nhảy bổ vào nếu không có chúng tôi ngăn lại. Cậu bảo ta là bạn nên muốn rủ tôi đến chơi. Tại sao khi cậu lại không tin tôi không ăn cắp? Tại sao mẹ cậu lại mắng tôi còn cướp lấy di vật của mẹ tôi? Sau này tôi không muốn làm bạn với cậu nữa. Thiếu Dương lắc đầu. Nhưng cuối cùng mới là tệ nhất. Giang phu nhân tức giận bước đến, tát Lâm Hạo một bạt tai. Cậu ấy cũng không chịu thua, cắn ngược lại, tay bà ấy đến chảy nhiều máu. Mà đối với Giang Tuấn, bà chẳng khác gì mẹ ruột của mình. Thế là ai cũng không ngăn được, hai cậu ấy đánh nhau một trận tại đó luôn. Đánh nhau? Phải, vài ngày sau đó, Lâm Hạo không đến lớp, đột nhiên lại xuất hiện trở lại. Nhưng đối với Giang Tuấn bằng ánh mắt rất kỳ lạ, trở nên ương bướng, thích làm theo ý mình hơn. Cho tới tận bây giờ, hai người họ cũng không thể hòa hợp lại như xưa. Thiếu Dương cúi đầu, ánh mắt hiện lên một tia buồn. Bọn anh cũng không dám, một lần cũng không dám nhắc đến chuyện đó nữa. Có lẽ là trực giác, nhưng cô tin Lâm Hạo, nhưng lại không có cách nào giúp anh ấy. Phương Ly, em có thể áy náy với Giang Tuấn, nhưng đừng buông tay Lâm Hạo nhé. Đừng vì chuyện này mà có ý sai lệch gì về cậu ấy. Anh ấy là bạn trai em, dù có chuyện gì em cũng sẽ cùng anh ấy đối mặt. Cho dù ai nói thế nào, em cũng sẽ bên cạnh anh ấy. Phương Ly nhẹ cười, quyên quyết đáp. Lăng Thiếu Dương nghe đấy thế thì nhẹ nhõm thoải mái. Nhờ em nhé, Phương Ly. Đột nhiên, nghe tiếng bước chân chậm chậm từ phía sau cùng tiếng hát quen thuộc của một cô gái. Lăng Thiếu Dương gọi điện thoại không bắt máy. Hóa ra là anh dám sau lưng tôi đi hẹn hò với cô gái khác. Anh có tin tôi cho anh cùng cô ta. Phương Ly quay đầu lại, cùng cô gái nhất thời bốn mắt nhìn nhau, không khí đông cứng. Phương Ly, sao lại là cậu? Thiếu Dương bật cười, đây là đánh ghen sao? Vài giây trước đây, anh đã thật sự bị bộ dạng quỷ dạ xoa của Ngọc Mai dọa cho hoảng hồn. Như thế, sau này anh nào dám đi uống nước với bất kỳ cô gái nào? Thậm chí là em họ, chị họ, cháu họ, dì họ, chắc cũng phải né ra luôn. Mình hẹn anh Thiếu Dương ra hỏi chút chuyện về Lâm Hạo thôi. Không phải như thế, đâu nhé, cậu phải tin mình. Phương Ly cố ra sức giải thích. Thế cậu cứ hỏi tiếp đi. Ngọc Mai cười. Ai trước Phương Ly thì tất nhiên là. Thiếu Dương nhấm nháp ly cà phê xong khẽ cười. Hai em có muốn diễn tiểu thuyết không có lỗi ở bản thân? Không phải ý anh nói một tiếng, tiền cát xê của anh cao lắm đấy. Không có chuyện đó đâu, anh nằm mơ đi. Cả hai đồng thanh. Ngọc Mai còn nghiến răng. Tình bạn không có lỗi, lỗi là ở kẻ lăng nhăng thì có. Anh mà dám có ý với Phương Ly thì em sẽ lập tức. Ngọc Mai vừa nói, tay giơ lên cổ là một động tác cực kỳ khiến cho Thiếu Dương gai người. Phương Ly cũng không vừa. Anh mà giấu Ngọc Mai đi với con gái khác, em cũng sẽ thay Ngọc Mai xử lý anh. Mà quên, Lâm Hạo thân với anh nhất nhỉ, vậy thì em cũng sẽ bảo anh ấy xử lý. Anh sẽ không bắt em lựa chọn phải tin ai đâu. Dù sao quá khứ cũng không thể thay đổi được. Bà anh cũng không còn trên đời này nữa. Cô rất muốn nói, cô tin anh không hề lấy cắp chiếc nhẫn của mẹ Giang Tuấn. Khi nghe anh nói câu vừa rồi, cô lại càng khẳng định điều đó hơn. Thật ra, chuyện khiến anh hận ông ấy nhất không phải là như thế. Từ lúc anh còn nhỏ, ông đã vì công việc mà luôn bỏ bê anh. Đến sinh nhật anh, ông ấy cũng chẳng ở nhà, cũng chẳng biết anh thích thứ gì, cứ đem tiền nhờ thư ký của mình mua rồi đem đến. Thậm chí mỗi năm Tết đến, nhà nhà đoàn tụ, sum vầy, ông ấy thậm chí cũng bận. Quần áo Tết của anh là do người thư ký ấy sắm cho anh, nên anh rất quý người đó. Lớn lên một chút thì ông phát cho hai anh em mỗi người một chiếc thẻ. Anh gọi đó là chiếc thẻ cô độc. Có nó rồi thì người thư ký đó không còn xuất hiện nữa. Vậy là hóa ra người ấy cũng vì tiền mới đến bên cạnh anh. Giờ đây dù có quan tâm giả dối, anh cũng chẳng có nữa. Bà anh cho rằng như vậy là đã tròn trách nhiệm mà người cha, nhưng không hề biết rằng anh chẳng hề cần thứ đó. Anh cần là một loại cảm giác gọi là anh có gia đình. Nhưng mười mấy năm qua, anh chưa bao giờ cảm nhận được cái điều đó. Trên gương mặt tưởng chừng là băng đá ngàn năm không tan, bỗng xuất hiện giọt nước trong suốt. Cảm giác đau rói xé trong trọn cơ thể của anh. Trái tim anh, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh khóc. Nhưng mà chỉ cho đến khi ông ấy rời bỏ anh mới biết

Nhiều học sinh đang hào hứng thay phiên nhau cùng ký tên và chụp hình với chị ấy. Hôm nay chị cũng diện đồng phục trường như bao người khác, nhưng lại đẹp rực rỡ đến nỗi chỉ một cái mỉm cười, một cử chỉ nhấc tay hay động tác ký tên cũng toát nên thần thái cùng vẻ đẹp lay động lòng người. Quả nhiên, xứng danh là thần tượng của cô. Nếu như có một ngày cô cũng được giống như chị ấy thì tuyệt biết bao. Lưu Nhã Đình về trường chúng ta học đấy. Thật hả? Có thể ngắm cô ấy mỗi ngày còn gì bằng. Mỹ nhân trường ta đều bị giả sang một bên rồi. Lạc Anh hay Triệu Ngọc Trì khi xưa cũng không xứng làm đối thủ của cô ấy. Chị ấy là Lưu Nhã Đình đấy, rất nổi tiếng. Anh không thích nghe nhạc nhưng nhất định phải biết đúng không? Phương Ly hớn hở, quay sang hỏi, đập nhẹ vào vai Lâm Hạo. Không có tiếng trả lời, bàn tay đang nắm lấy cô đột ngột buông ra. Cảm giác trống trải khiến Phương Ly đột ngột quay sang. Này, anh có đang nghe em nói không đấy? Lâm Hạo không trả lời cô, nên Phương Ly cũng đành sang, nhìn anh xem anh đang làm gì. Khi đó, có thể là ánh sáng buổi sáng khiến phần làm cho cô chói mắt, không nhìn thấy rõ rệt gương mặt anh. Nhưng sao trong lòng cô cứ tràn lên một cảm giác lo lắng, bất an không yên. Thật kỳ lạ. Nhã Đình đang ký tên thì dường như cảm giác được điều gì đó nên ngẩng đầu nhìn lên. Giây phút đó, 1000 ánh sáng trên trời như đang nhảy múa toán loạn trước mặt cô rồi lại tụ tập lại một điểm. Thân thể cô rúng động, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Dáng vẻ đó, gương mặt đó, bất kể người con gái nào nhìn thấy cũng muốn đem hiến tặng cái trái tim này. Nhưng mà không còn giống như ngày trước nữa, ánh mắt vốn dịu dàng của anh giờ đây như một cơn gió đêm lạnh băng thổi qua người cô, lạnh đến mức cô chịu không nổi phải dùng mình. Dẫu vậy, đôi chân chưa khi nào dừng lại muốn chạy về phía trước. Đáng tiếc, bị kẹt giữa đám đông hỗn loạn, cô một bước cũng không thể nhích được. Chỉ đành trơ mắt, nhìn người con trai đó nắm tay người con gái khác. Quay lưng lại, tuyệt tình rồi rời khỏi, không chút lưu luyến. Giống như cái cách mà 2 năm trước cô đã rời bỏ anh. Nhã Đình hoàn toàn đờ đẫn, nỗi đau cứ thế mà siết chặt lấy trái tim của cô. Anh luôn ở gần cô như vậy, mà tại sao ông trời không cho cô tìm được anh sớm hơn? Và tại sao trong bao nhiêu cô gái trên thế gian này lại là Phương Ly? Ê, sao tự dưng anh lại kéo em đi, chậm một chút đi. Phương Ly có chút giật mình với tốc độ di chuyển của anh. Không có gì đáng xem cả, Lâm Hạo nói, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Sao lại không? Thì chị Nhã Đình đó, chị ấy vừa xinh đẹp vừa đáng yêu thế còn gì. Em thích cô ta lắm à? Lâm Hạo quay lại nhìn cô, mày anh nhíu rất chặt. Phương Ly thực lòng nói, tất nhiên là thích, chị ấy còn là thần tượng của em. Còn anh, không phải anh vừa rồi cũng chăm chú nhìn người ta mà quên mất em đang đứng cạnh sao? Nhớ tới chuyện anh tự dưng buông tay cô có chút giận dỗi. Không giống như em nghĩ đâu, Lâm Hạo đột nhiên cao giọng như đang giận dữ. Cô tưởng anh hiểu lầm cô đang ghen. Em chỉ nói như vậy thôi, không phải là vô lý đến mức không cho phép anh nhìn cô gái khác. Anh nói là không phải như thế, còn em không được thần tượng cô ta, chỉ cần là chính em, là chính em là được. Gì thế? Sao tự dưng anh lại? Vừa mới cất tiếng hỏi thì 3 hồi chuông báo hiệu giờ học đã vang lên, cả hai cũng đành gác lại mọi chuyện. Lâm Hạo dẫn cô bước vào hội văn phòng học sinh, mọi người đều có mặt ở đó, kể cả Lưu Nhã Đình, chị ấy cũng đang đứng bên cạnh Giang Tuấn. Phương Ly nở nụ cười tươi nhất có thể, chị Nhã Đình cũng cường lại, nhưng nụ cười khá gượng gạo, với ánh mắt nhìn như không nhìn, phải đang nhìn cô mà nhìn. Làm sao có thể, cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Lâm Hạo lướt qua mọi thứ bằng ánh mắt lãng đạm, rồi tiến về vị trí của mình, kéo theo Phương Ly ngồi vào ghế bên cạnh. Đây là người tôi muốn tiến cử, thay thế vị trí thư ký của Lạc Anh. Mọi người có ý kiến gì không? Giang Tuấn chỉ tay về phía Nhã Đình. Mọi người đều nhao nhao, ai nấy đều tỏ vẻ thích thú. Cũng đúng, Tiêu Nhã Đình là ai? Họ Cầu mỗi ngày nhìn thấy ngoài đời còn chưa kịp. Hội trưởng, hình như trông cậu có vẻ không hài lòng về người tôi tiến cử. Giang Tuấn nhìn thấy Lâm Hạo không nói gì, chỉ nhìn xuống mặt bàn nên mới cất cao giọng hỏi. Nhưng dù sao cậu cũng bảo giao việc tuyển người mới cho tôi hoàn toàn xử lý, cũng không ai phản đối gì, vậy cứ thế đi. Lâm Hạo đang suy nghĩ, chuyện của anh và cô gái này, Giang Tuấn biết hay là không biết, cũng như đưa cô ta vào hội học sinh là ý kiến của ai. Liễu Nhã Đình từng bước một, thật chậm rãi, ngang qua vị trí của Phương Ly, mặc cho cái vẫy tay của Phương Ly, ánh mắt của cô lại như không để tâm. Trong không khí thoáng mùi hương dịu dàng, đây là mối nước hoa mà trước kia anh rất thích. Nếu anh còn nhớ, không, nhất định là anh vẫn còn nhớ. Hội trưởng, em tên là Liễu Nhã Đình, từ nay mong được anh giúp đỡ. Cô cố giữ cái vẻ bình tĩnh nhất có thể, mỉm cười, đưa cánh tay thon dài ra. Lời nói của Nhã Đình nhẹ nhàng như nắng ban mai, bất kỳ ai nghe cũng thấy ấm áp cõi lòng, chỉ trừ một người. Phòng họp yên lặng đến bất ngờ, không một tiếng động, không một tiếng cử động, chỉ có ánh mặt trời đang nhảy múa. Này, chị ấy đang nói chuyện với anh kìa, trả lời người ta đi. Phương Ly giật nhẹ vạt áo của Lâm Hạo, thấy xấu hổ thay chị. Lâm Hạo vẫn lạnh tanh như không có chuyện gì xảy ra, cũng không hề liếc mắt tới thân ảnh xinh đẹp đang đứng bên cạnh. Ai nấy đều trách anh lạnh lùng vô tình, kể cả Phương Ly. Nhã Đình cảm thấy tim rất đau, từng hồi một. 2 năm mới gặp lại, mà đến nhìn cũng không muốn dành cho cô, có thật không? Là anh hận chuyện cô năm đó, hay là vì Phương Ly? Chúng ta bắt đầu họp, Lâm Hạo lạnh lùng. Khoan đã, các người không thấy có gì sai sai sao? Mọi ánh mắt trong phòng đều nhìn về phía chủ nhân của nó. Giang Tuấn nhún vai, khẽ môi cong lên một đường. Chiếc ghế bên cạnh hội trưởng chúng ta vốn là phải để dành cho thư ký ngồi, bây giờ đã có thư ký mới, liệu có phải anh cố tình bỏ lỡ phía sau? Lại một màn gật gù tán thưởng vang lên. Nguyên nhân chủ yếu là không ai muốn Phương Ly ngồi cạnh hội trưởng cao quý của họ, nhưng Liễu Nhã Đình thì hoàn toàn có tư cách. Em biết rồi, chị Nhã Đình, chị đến đây ngồi đi. Phương Ly hiểu quy định. Và mọi người đang tranh cãi nên muốn đứng dậy nhường chỗ. Nhưng mà giây phút đó, bàn tay cô đột ngột bị một bàn tay khác nắm lại. Bàn tay ấy mạnh mẽ đến mức siết chặt cổ tay cô, cứ như lơ là sẽ để cô vụt mất. Ngồi yên đó, anh không cho phép, em không được đi đâu cả. Lâm Hạo bất ngờ hét lên, cả phòng sợ hãi im lặng. Giang Tuấn đờ đẫn người một lúc trước thái độ của anh rồi mới lay lại bình tĩnh. Anh sao thế? Vị trí này vốn đâu phải của em, chị Nhã Đình nên ngồi thì mới phải. Ai bảo thế, em là bạn gái anh, vị trí bên cạnh anh vốn là của em. Lâm Hạo lớn tiếng như tuyên bố chủ quyền. Anh, Phương Ly chết chân, đỏ mặt trước đám đông, sao anh lại nói như vậy? Sao anh lại công tư, phân minh? Á, Lâm Hạo thấy cô nhăn mặt thiết lên liền vội vã nới lỏng cánh tay. Anh không phải cố ý làm cô đau, nhưng mà... Chị ơi, thật ngại quá, nhưng Phương Ly xoa qua cổ tay, quay sang mà khó xử. Nhã Đình cười chát đắng trong lòng, nhưng lời nói thốt ra hoàn toàn bình tĩnh, đôi môi xinh đẹp cố giãn ra. Không sao, mọi người đều biết vị trí bên cạnh anh ấy vốn là của chị, nhưng em có thể ngồi tạm cũng được. Câu nói nghe thì hoàn toàn là bình thường, nhưng trong tình huống này, nhưng mãi đến một thời gian sau, Phương Ly mới hiểu được lời nói đó có ý nghĩa gì. Xin lỗi chị, em xin lỗi. Lâm Hạo phẫn nộ, đập bàn đứng dậy. Ánh mắt anh lúc đó trở nên sắc nhọn và lạnh lùng. Một mạch kéo Phương Ly ra khỏi căn phòng hội học sinh, bỏ lại ánh mắt hoảng hồn ngơ ngác của đám người phía sau. Giang Tuấn hai tay đan chặt vào nhau, nhìn ra phía cửa, lại cảm thấy 30 chưa phải là Tết. Hôm nay anh sao thế? Chẳng giống anh ngày thường chút nào. Tự dưng lại bất lịch sự, còn nội nóng trước mặt chị của em. Phương Ly vùng mạnh khỏi tay của anh, mặt nhăn lại, hai tay khoanh tròn trước ngực cá thán. Chị của em, Lâm Hạo tưởng cô nói nhầm. Thì chị Nhã Đình đó, chị ấy là chị của em. Đừng đùa nữa, em có biết mình đang nói gì không? Lâm Hạo chau mày. Anh còn nhớ cái lần trước em bị Phương Minh Vũ bắt đi không? Người bị bắt cùng em chính là chị ấy. Tụi em đã hứa với nhau, nếu như có thể thoát ra khỏi nơi đó thì sẽ kết nghĩa chị em. Em nói cái gì? Lần trước người bị bắt cùng em là cô ta. Lâm Hạo chấn động. Phải. Nhưng cô ta đâu phải em họ Giang Tuấn, hai người quan hệ thế nào? À, cái này. Thôi anh hỏi câu khác đi. Đây là chuyện riêng tư, nói ra thì không hay lắm đâu. Cô ta là người mà Giang phu nhân đó muốn trở thành con dâu đúng không? Phương Ly im lặng. Lâm Hạo biết chắc mình đã đúng. thế giới này chẳng lẽ lại nhỏ bé đến như vậy? Nếu người chọn giữa anh và cô ta, em sẽ chọn ai? Phương Nhi liếc xéo anh, trong đầu lập tức nghĩ ra nguyên nhân mà cô cho là vì nó thì anh mới nổi giận như vậy. Không phải anh đang ghen đấy chứ, chỉ vì em thần tượng chị ấy và yêu quý chị ấy. Em trả lời câu hỏi của anh trước đi. Cả hai đều là người quan trọng đối với em, là người mà ông trời đã cho em may mắn được gặp. Với lại, tại sao phải chọn? Đúng, tất cả đều là ông trời sắp đặt. Phương Ly không biết gì cả, còn xem cô ta là... Nếu để cô ấy biết sự thật, thì sẽ như thế nào? Xin anh đấy, sau này có giận, thì giận có lý một chút. Chị em người ta mà ghen cái gì? Bằng không một ngày nào đó, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa đâu. Thật đấy. Phương Ly ôm cánh tay anh, đung đưa. Lâm Hạo thở dài, trong lòng rối ren, rốt cuộc cũng phải đưa ra lựa chọn. Được, sau này anh sẽ không thế nữa, nhưng em giúp anh làm một chuyện. Anh nói đi, cho dù có xảy ra chuyện gì, em cũng phải tin anh. Trong lòng Phương Ly tự dưng lại dâng lên một cảm giác bất an. Ngày thường anh đâu nói những lời như vậy. Trong phim truyền hình, nam chính mỗi khi đang lừa dối nữ chính đều nói câu này. Có phải anh đang lừa dối em chuyện gì không? Cô cố đập tan suy nghĩ bằng một nụ cười trân trọng. Không, không có. Em đùa đấy, tất nhiên là em tin anh. Lâm Hạo vươn tay ra chạm vào môi cô. Anh muốn giữ mãi nụ cười hồn nhiên, không âu lo của cô như lúc này, mãi mãi. Trong lòng anh hiểu rất rõ, có những điều đã xảy ra sẽ không thể làm lại từ đầu. Anh lại càng không thể để cô tổn thương vì người con gái đó. Nụ cười rạng rỡ, sự ánh ban mai ngập tràn gương mặt đáng yêu của Phương Ly. Có ai ngờ, thứ hạnh phúc cô có thể hiện ra bây giờ, kể từ giây phút này, sẽ từ từ mà biến mất. Lúc này trong phòng tài liệu, Lưu Nhã Đình, em đi tìm tập tài liệu sao lâu quá vậy? Nhã Đình vừa định bước ra ngoài thì gặp Giang Tuấn đẩy cửa bước vào. Sao? Sao anh lại đến đây? Cô nhìn thấy anh thì giật mình lúng túng. Anh cũng đến tìm hồ sơ, nhưng mà mặt của em... Nhã Đình đưa tay lên dụi dụi mắt, làm ra vẻ không có chuyện gì. Không sao, em chỉ bị bụi bay vào thôi. Rồi cô lại nhìn anh nhẹ giọng. Giang Tuấn, anh cố theo đuổi Phương Ly nhé, em ủng hộ anh. Sao thế? Có phải lúc nãy nhìn thấy tên hội trưởng đó rất đáng sợ không? Thế mà em còn nhờ anh xin vào làm thư ký cho cậu ta làm gì? Em... Nhã Đình cố hít thở thật sâu. Trong quá khứ của cô, đã rất nhiều lần muốn đem sự thật nói cho Giang Tuấn biết. Cô không muốn lừa gạt anh, muốn làm chính bản thân mình như trước kia mà đứng trước mặt anh. Đến tận lúc này, ý nghĩ đó vẫn len lỏi trong đầu cô. Nhưng cuối cùng, cô vẫn là không làm được. Thôi thì, cô sẽ bù đắp lại bằng cách giúp anh theo đuổi Phương Ly. Giang Tuấn thực sự là một người con trai rất tốt. Nếu Phương Ly yêu anh ấy, em ấy cũng sẽ hạnh phúc. Với cả lời bói toán đó. Em thấy hai người họ trông không hợp nhau lắm. Phương Ly tính cách sôi nổi hoạt bát, rất hay cười. Còn hội trưởng anh ấy... Nếu theo em thì có vẻ em hợp với cậu ấy hơn. Giang Tuấn thu lại nụ cười, mặt xoáy sâu vào Nhã Đình. Không, ý em không phải. Nhã Đình lúng túng, tìm cách biện bạch. Em chỉ thấy anh đừng nên bỏ cuộc vội. Có gì em sẽ giúp anh. Lời nói vừa tuôn ra khỏi miệng, thân thể Nhã Đình bị ép vào kệ sách. Giang Tuấn ánh mắt học hẳn tức giận, sát khí bao trùm lấy người cô. Lưu Nhã Đình, cô không ngờ đến bây giờ cô vẫn còn coi tôi là đồ ngốc, vẫn còn coi tôi để lừa gạt sao? Giang Tuấn, Nhã Đình run lẩy bẩy. Giang Tuấn đột nhiên quay ngoắt, thái độ cô không biết phải làm gì sao? Đừng nói dối nữa, lý do mà cô muốn vào An Hoa là gì? Đừng bảo là nhớ trường, nhớ lớp mà muốn đi học cùng tôi. Giang Tuấn siết chặt lại cánh tay, rồi đập mạnh vào giá sách phía sau. Tiếp theo đó, anh lấy ra trong túi quần một tấm hình dơ đến, ngang mặt với Lưu Nhã Đình. Nhã Đình cứ như kẻ trộm, bị chủ nhà bắt quả tang. Đôi đồng tử mở to cực độ, sợ hãi không nói nên lời. Sau đó, cả người cô cứng lại, rồi không dám nhìn vào mặt anh. Tấm hình đó, đích xác là cô chụp cùng Lâm Hạo và Ân Ân. Năm Ân Ân lên 4 tuổi, trước khi đốt đi cô đã lén giấu lại một tấm. Cái này anh... Muốn hỏi sao tôi có chứ gì? Lẽ nào? Cái hôm đi siêu thị về, cô vào viện Sandy nhờ tôi lấy đồ. Lúc rời đi, Tôi vô tình làm rơi quyển sách trên bàn và tấm hình rớt ra ngoài. Có lẽ là ông trời muốn tôi nhìn thấy đấy. Thật ra, em không phải cố ý giấu anh, là em có nỗi khổ. Tiêu Nhã Đình đưa tay giật mạnh tấm hình về phía mình, đôi mắt ngấn lệ. Giang Tuấn nở nụ cười tự giễu bản thân. Thực chất, việc ủng hộ tôi theo đuổi Phương Ly chỉ là vì cô thấy hối hận, muốn quay lại với tên đó, có đúng không? Em xin lỗi, em xin lỗi. Nhã Đình cắn chặt răng, lời nói thốt ra khó khăn, nước mắt cũng tuôn trào ra ngoài. Chuyện này Giang Tuấn cũng biết rồi, thế có nghĩa là việc cô bị đặt thân phận, anh cũng đã biết. Dù biết trước kết quả, nhưng chính tai mình nghe thấy điều này, trái tim anh đau đớn đến tê liệt. Người con gái anh yêu cùng người con gái anh đang có tình cảm đều đồng loạt khiến anh đồng lòng mà muốn bỏ rơi anh. Xin lỗi, cuộc đời anh ghét nhất là hai chữ này. Lưu Nhã Đình chẳng những mang mặt nạ gạt anh bấy lâu nay mà còn lợi dụng anh để đạt được mục đích của mình, trong khi anh chưa từng lừa dối hay đối xử tệ với cô ta dù chỉ một lần. Hay lắm, rốt cuộc anh đã làm gì sai nhỉ? Quá tốt với một người, thật lòng thật dạ với một người là sai sao? Cô gạt tôi có chịu được. Những điều khiến tôi không thể tha thứ nhất chính là sao cô lại độc ác đến như vậy, đến em gái của mình mà cũng bỏ rơi được. Anh Giang Tuấn, nghe em nói đã. Nhã Đình dùng hết sức nắm chặt cánh tay của anh, nhưng bị anh phũ phàng mà hất mạnh ra. Tôi không muốn nghe gì cả, nghĩ đến việc từ trước đến nay cô luôn bên cạnh chăm sóc mẹ tôi, nên chuyện quá khứ của cô tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ, xem như không biết gì. Chúng ta từ nay về sau cũng không còn chuyện gì để nói nữa. Nhưng mà nếu cô dám làm tổn thương Phương Ly thì cô biết như thế nào rồi đấy. Giang Tuấn giọng lạnh đến cực điểm, nói xong thì tay siết chặt, thẳng bước quay lưng rời đi. Tiếng bước chân vang lên từng hồi như gãy lòng tê tái. Kể từ nay, anh sẽ không dễ dàng tin tưởng ai nữa, tuyệt đối không bao giờ. Cho đến khi tiếng cánh cửa bị đóng rầm, mọi thứ như sụp đổ với Nhã Đình. Nước mắt cô lăn dài, ướt đẫm gò má, suy sụp ngồi xuống nền nhà, gương mặt xinh đẹp ướt nhòa thứ chất lỏng trong suốt. Cô đau lòng khi nhớ lại trước đây Giang Tuấn đã từng vì mình mà làm bao nhiêu chuyện. Tuy anh không phải là người cô yêu, nhưng đối với cô anh là một người quan trọng, rất quan trọng. Khi cô có chuyện, anh cũng là người đầu tiên chạy đến. Mỗi khi cô gặp rắc rối, anh cũng đều thay cô mà ra mặt, yêu quý, trân trọng cô. Và bây giờ, đến anh cũng không còn cần cô nữa. Phương Ly, em có biết chị ganh tị với em như thế nào không? Hai người con trai hoàn mỹ nhất trên đời bây giờ đều đang một lòng hướng về phía em, hết lòng hết dạ mà bảo vệ. Ngay cả bé Ân cũng ngày đêm không muốn rời xa em. Còn chị chẳng có gì cả. Những người bên cạnh, không một ai là thật lòng với chị. Cho nên, nếu chị có thể, thì em cũng đừng trách chị. Đêm qua, thức khuya quá làm sáng nay dậy trễ, chưa kịp ăn gì lót dạ đã tới trường. Giờ ra chơi, Phương Ly ôm bụng đói cồn cào mà xuống căng tin. Phương Ly, em lại đây ngồi một lát đi. Nhã Đình ngồi ở một chiếc bàn rồi vẫy vẫy tay cô. Phương Ly vui vẻ chạy đến, ngồi xuống, gương mặt hớn hở mà tươi cười. Từ lúc chị Nhã Đình đến học ở An Hoa, cả hai chưa có dịp ngồi nói chuyện cùng với nhau. Mấy bữa nay em có gặp anh Giang Tuấn không? Dạ, tụi em cũng ít gặp. Phương Ly ái ngại. Cũng phải, em có bạn trai rồi mà, chắc phải dành nhiều thời gian bên cạnh anh ấy. Nhã Đình khẽ cười, nhưng là nụ cười mang nhiều hàm ý. Không phải vậy đâu chị. Nhưng mà hôm trước hội trưởng có hơi thiếu lịch sự với chị đừng hiểu nhầm anh ấy. Thật ra anh ấy tốt lắm, chỉ tại không biết cách thể hiện ra ngoài, nhất là với người lạ. Nhã Đình cười tự giễu cợt bản thân mình, thấy khó thở vô cùng. À, người lạ, chị hiểu rồi. Em thay mặt anh ấy xin lỗi chị lần nữa. Vậy nếu so sánh với Giang Tuấn, em thấy ai tốt hơn? Cả hai đều tốt với em. Em thấy mình rất may mắn. Cô thật không hiểu vì sao chị Nhã Đình lại hỏi câu như vậy. Đúng vậy đấy, Phương Ly. Em rất may mắn. Dường như tất cả những điều may mắn trên thế gian này đều đổ dồn lên người của em. Vì thế cho nên, em hãy chia sẻ sự may mắn ấy cho chị đi, đừng một mình ôm lấy. Không có gì, chị chỉ hỏi chơi vậy thôi, em đừng có để ý. Bất chợt, có một cô gái đi tới bàn hai người, từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân, dáng vẻ kiêu ngạo, khoanh tay trước ngực, chẳng hề liếc nhìn đến Phương Ly.

Chiếc ly thủy tinh trên tay Nhã Đình đúng vào giây phút đó lại rơi xuống đất. Cả căng tin đồng loạt đổ dồn ánh mắt. Lâm Hạo không giữ được bình tĩnh, đập mạnh cái bàn rồi đứng dậy. Ánh mắt lạnh lẽo tột cùng nhìn chằm chằm vào Giang Tuấn. Giang Tuấn cũng không vừa, trừng mắt nhìn anh. Ánh mắt họ trao nhau rất đáng sợ, như muốn nhảy bổ vào nhau. Không khí trở nên căng thẳng đến mức cả căng tin không ai dám thở mạnh. Hai anh đừng làm vậy, nơi này là chốn đông người. Phương Ly đành phải đứng dậy mà ngăn cản, dù cô không hiểu tại sao đột nhiên cả hai lại kích động như thế. Kích động như vậy, xem ra là bị lời nói trúng tim đen. Lâm Hạo không nói thêm lời nào, trực tiếp kéo tay Phương Ly ra khỏi chỗ đó, cứ như không muốn cô ở lại thêm một giây phút nào. Phương Ly, cô bên cạnh người lừa dối em thì chỉ có lừa dối em thôi, đừng tin bất kỳ lời cậu ta nói. Giang Tuấn hô to từ phía sau, ý cười trên môi càng nồng đậm. Lâm Hạo dừng chân lại, tức thì quay người nhìn Giang Tuấn, con người đen sẫm, gương mặt tối đến mức không còn tối hơn. Chân Phương Ly khựng lại, rồi lại đi theo anh, nói trúng tim đen, lừa dối, rốt cuộc là như thế nào? Lưu Nhã Đình, tại sao anh Giang Tuấn lại giận dữ như vậy? Rốt cuộc con nhỏ đó là ai? Sandy không tin được việc từ nãy đến giờ mà mình có thể chứng kiến. Phương Ly chính là cô bé mình kể với cậu, bạn gái trước kia của anh Giang Tuấn. Nhã Đình chán nản nói. Cái gì? Sandy la to thất thanh rồi lấy tay che miệng lại. Nhã Đình, cậu phải dành cho chắc anh Giang Tuấn. Không thì thiếu gia Lâm Thị càng tốt. Con nhỏ đó vừa quê mùa lại còn chờ cháo đến mức bắt cá hai tay. Trước sau gì hai ấy cũng bỏ nó thôi. Sandy lẩm nhẩm cầu khấn, hy vọng ảnh mau bỏ nó, mau bỏ nó. Nhã Đình không nói gì, đưa ly nước ép lên uống liền một hơi rồi đặt mạnh ly nước xuống bàn. Vừa rồi hai người họ đều dành ánh mắt và sự quan tâm nhất mực cho Phương Ly, vì vậy mới nổi nóng với nhau, định đánh nhau. Vậy còn cô? Cô đang ngồi ngay tại đây, lại chẳng có ai nhìn một cái. Họ có biết trái tim cô đau như thế nào không? Cô không quan tâm khi mọi chuyện lại đến nước này. Nếu như ông trời có thể cho cô một lần nữa đem cơ hội đến, cô nhất định sẽ dùng hết sức mà nắm giữ nó, chỉ cần một lần thôi. Lâm Hạo cứ yên lặng suốt cả quãng đường. Phương Ly nhìn về phía bàn tay anh đang nắm. Cô hơi do dự, đắn đo một hồi lâu, không biết có nên mở miệng hay không. Trông anh rất kỳ lạ. Có phải có chuyện gì mà em không biết không? Đến một góc nhỏ trong trường, anh thả tay cô ra rồi xoay người lại. Tiếng lá cây xào xạc trong gió, hòa lẫn với tiếng anh nói thật ấm áp. Quên hết chuyện vừa rồi đi và tin anh có được không? Tất nhiên là em tin anh, nhưng mà... Nếu như đã tin anh, sao lại còn có nhưng mà... Hình như em có chuyện gì đúng không? Lâm Hạo nhìn ra. Giọng cô dần run run. Mấy hôm trước em nằm mơ, thấy anh bảo em hãy thu dọn đồ đạc rời khỏi Lâm gia. Anh và cả ngôi nhà này đều không cần em. Người anh yêu nhất vẫn là... Bàn tay Phương Ly bất chợt con đóng lại. Nó thật lắm, đến nỗi khi em tỉnh dậy, phát hiện gương mặt toàn là nước mắt. Anh thề, trên sinh mạng của mình, sẽ mãi yêu thương bảo vệ em, không bao giờ để em rời xa anh. Nói rồi... Một bàn tay chậm rãi vươn qua luồn vào tóc cô, tay còn lại ôm lấy eo cô kéo chặt vào lòng mình. Anh dịu dàng đặt nụ hôn vào giữa trán cô, mong rằng nụ hôn đó sẽ xoa dịu những bất an, khiến những cơn ác mộng không còn quấy nhiễu cô nữa. Đây không phải là nụ hôn đầu tiên, cũng không phải là nụ hôn nồng nhiệt, nhưng nó lại khiến trái tim Phương Ly thổn thức đến loạn nhịp. Có lẽ là vì những lời nói vừa rồi của anh. Nắng vàng rực chiếu quanh hai người, anh càng ôm chặt lấy cô hơn. Anh không biết Giang Tuấn đó lại đang toan tính điều gì, nhưng anh giấu cô chuyện đó là vì muốn tốt cho cô, nhìn thấy cô vui vẻ chính là một điều tốt nhất. Hồi lâu, Lâm Hạo từ từ buông cô ra, cũng nhẹ trán vào cô. Thế nào, đã đỡ hơn chưa? Hai má cô đỏ rực như dáng chiều. Thế thì tối nay chúng ta đi xem phim nhé. Xem thứ gì mà em thích. Không phải anh không xem được mấy thể loại tình cảm sao? Đừng ép bản thân mình quá. Không sao, em thích thì anh cũng thích. Anh chỉ muốn cô vui vẻ để không còn gặp ác mộng. Là anh nói đó, em đi đặt vé. Anh mà nuốt lời thì em sẽ không nhìn mặt anh nữa đâu. Được. Trong một góc vắng cách đó không xa, ánh mắt người con trai trầm u sắc lạnh. Trên môi anh vẫn giữ nụ cười ma quái, nhưng rõ ràng ai cũng biết phía sau nụ cười ấy là một ngọn núi lửa căm phẫn đang bùng cháy dạo rực. Không thể chịu đựng nổi việc người con trai khác hôn cô trước mặt mình, huống chi là hắn. Bạn Phương Ly, trưa hôm nay nhà mình có việc, mình phải về gấp. Bạn có thể trực nhật giúp mình được không? Hôm sau mình sẽ bù lại cho bạn. Giờ ra chơi, Đồng Tuệ, một người bạn chung lớp, xin. À, trong khi cô chưa kịp trả lời, thì bạn ấy đã cắt ngang. Hay là bạn bận hẹn hò với hội trưởng? Hai bạn đấy, ở chung nhà sáng tối đều bên nhau có khác gì vợ chồng đâu. Bây giờ không gặp thì sau này còn được gặp cơ mà. Phương Ly cầm nín, mặt đỏ như muốn phun ra. Cứ như thế này thì danh dự của cô phải làm sao? Thôi thì ai cũng có lúc bận việc riêng của mình, giúp bạn ấy vậy. Dường như có thứ gì đó không ổn kể từ khi cô bước lên ghế. Khi cô đang với tay hết sức để lau ô cửa kính cuối cùng, thì chiếc ghế đột nhiên lắc lư và rồi, sắc, chân ghế gãy làm đôi. Á! Trong khắc Phương Ly tưởng chừng như mình sẽ không xong, thì có một vòng tay giang ra rồi đỡ lấy cô. Gương mặt Phương Ly trắng bệch, đôi mắt mở to. Anh, sao lại ở đây? Người con trai không nói gì, mặt lạnh lùng không biểu cảm, rồi bế xốc cô lên. Anh, cô dùng hết sức mà đẩy anh ra. Em cứ la đi, để người khác chạy vào và nhìn thấy. Cùng người chống đối lại anh thì sẽ không đủ sức đâu. Giang Tuấn đã đi trước một bước so với ý định của cô. Anh cẩn thận đặt cô xuống một chiếc ghế dài trong lớp, rồi dùng ánh mắt rất thâm sâu khó lường mà chầm mày nhíu lại. Con người em nhược điểm lớn nhất chính là quá lương thiện, bị người khác lừa gạt mà không hay biết cũng không bao giờ đề phòng. Em biết anh có ý gì, bạn học khi nãy thì không nói, nhưng Lâm Hạo cũng sẽ không gạt em tin anh ấy. Ngữ khí của cô lạnh băng, rõ ràng là đang giữ khoảng cách với anh, nói xong thì đứng dậy rời khỏi. Khoan đã, cứ như vậy mà đi sao, không muốn lấy lại chiếc nhẫn cho bạn trai em à. Đôi chân cô như dính chặt vào đất, không khỏi hoảng hốt lại nhìn anh. Không phải Lăng Thiếu Dương đã kể cho em nghe hết rồi sao? Và em cũng chọn tin hắn. Vậy thì lẽ nào không muốn lấy lại vật đó? Giọng nói của anh thật vô tình. Làm sao anh biết được chuyện đó? Đầu óc cô mịt mờ. Không quan trọng. Quan trọng là anh có thể lấy lại nó từ tay của mẹ anh. Giờ đây đối với bà, nó chỉ là một món trang sức nhỏ trong vô vàn những thứ bà anh tặng thôi. Thật sao? Một thứ ánh sáng đẹp lung linh như đang vờn trước mặt cô. Nhưng mà anh có điều kiện. Cầu xin anh, chiếc nhẫn đó với Lâm Hạo rất quan trọng. Bất luận là điều kiện gì em cũng đều chấp nhận. Bất luận điều kiện gì, Giang Tuấn cố ý nhắc lại lời cô. Phương Ly chợt nhận ra mình đã mắc lỗi, nhanh chóng sửa lại. Chỉ cần anh không yêu cầu em nói lời chia tay hay làm gì đó khiến anh ấy đau khổ thì... Lâm Hạo đã đáng thương lắm rồi, kể từ buổi tối hôm ấy. Cô từng thề với lòng sẽ mãi mãi không bao giờ chia xa hay làm tổn thương anh ấy thêm một lần nào nữa. Giang Tuấn lạnh lùng cười, tiến gần lại phía cô, cả người anh toát lên một sự mờ ám. Rốt cuộc, điều kiện là gì? Phương Ly bất an, từng bước lùi lại đến khi chạm lưng vào bức tường lạnh lẽo ở phía sau. Anh đưa ngón tay ra, nâng cằm cô lên, gương mặt cô hướng về phía anh. Giống như phản xạ có điều kiện hình thành, cô như mọi lần, dùng hết sức quay phắt mặt đi, thoát khỏi tay của anh. Cả hai việc trên không làm, rồi đến thế này cũng không làm được. Vậy thì còn muốn anh chống đối lại mẹ anh sao? Giây lát, Giang Tuấn nói tiếp. Cho dù chiếc nhẫn đó bây giờ không mấy giá trị với bà, thì bà cũng sẽ không bao giờ trả lại cho bạn trai em đâu, vì bà ghét hắn, trừ phi đã anh lên tiếng. Anh có chắc chắn mình làm được không? Em nói xem, ngữ điệu của anh như khẳng định hoàn toàn. Vậy chỉ cần một nụ hôn là được có phải không? Anh sẽ không nuốt lời. Về phía sau cô nói nhỏ chỉ đủ khiến cho anh nghe. Anh trước giờ chưa từng nuốt lời. Vậy được, xem như chúng ta thỏa thuận. Vì chiều cao chênh lệch nên Phương Ly cưỡng chân lên hướng môi mình về phía đôi môi anh từng chút thật chậm rãi. Cô cố gắng kiềm chế, cả người run lên từng đợt. Nhưng mỗi lần như thế lại bị đè nén lại để Giang Tuấn không phát hiện ra. Trong đôi mắt sâu thẳm lại là những tuyệt vọng đêm hôm đó Lâm Hạo đã nói. Mẹ anh đã không còn, chiếc nhẫn bà ấy là di vật để lại. Vậy mà bây giờ cô có hy sinh một chút để lấy lại thì cũng đáng.